Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1142, gọi Tần Thúc Thúc. Converter, Dark Hero Thiên Đình tứ đại thiên sư nhau nhau đưa tay, để đại quân đình chỉ tiến lên, cẩn thận nhìn xem bốn phía, thiên đình binh mã đông đảo, trên bầu trời lâu thuyền che khuất bầu trời. Tứ đại thiên sư xuất lĩnh tứ đại sư môn đại quân, tứ đế xuất lĩnh tứ thiên đại quân, riêng phần mình tay cầm trọng binh, trừ cái đó ra chính là thần võ nhị vệ, long võ nhị vệ, cùng thiên hà thủy sư. Lần này thiên đình chỗ điều động lực lượng không còn là tiểu đả tiểu nháo, mà là muốn nhất cử san bằng Vô Ưu Hương cùng Bỉ Ngạn Hư Không. Bắc thiên đại quân âm phong thảm đạm, đi tới chỗ nào đều để người tránh không kịp, rất không khai người chào đón. Âm thiên tử đứng tại trên một chiếc mặt quỷ thuyền lớn, minh hải dưới thuyền cuồn cuộn, bọt nước đoá đoá, hắn cũng đang đánh giá bốn phía. Hư thiên tôn tiếng quát truyền đến trong tai của hắn, để trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, lập tức nhìn ra thái hư chi địa chuyện ẩn ở bên trong. Tứ đại thiên sư đối với U Đô thần thông lý giải không có hắn thâm hậu, Bạch Ngọc Quỳnh bọn người chưa hẳn có thể nhìn ra được, nhưng mà hắn lại thấy phân một chút rõ ràng rõ rõ ràng ràng. Chỉ gặp thái hư chi địa này chẳng biết lúc nào nhiều nhất trọng thời không. Trọng thời không này vậy mà cùng thái hư chi địa hoàn toàn điệp ra. Thiên đình đại quân lúc này mới vừa tiến vào thái hư chi địa, hành tẩu tại dương gian, nhưng là lúc nào cũng có thể tiến vào một thời không khác. Mà cái thời không kia lại là U Đô, thái hư U Đô, thật sự là thật to gan. Vô Ưu Hương cùng thái hư dế nhũi, vậy mà tại nơi này kiến tạo một cái U Đô, làm lên thổ hoàng đế. Âm thiên tử trong lòng có chút không vui, ta cũng chỉ là ở trong Bắc Thiên Minh Đô xưng đế, không dám tự xưng thổ bá. Trong thái hư hương giã thôn phu, vậy mà tự thành một giới, còn là một cái thổ bá. Đột nhiên, thời không vậy mà phảng phất mơ hồ đồng dạng, hắc ám vọt tới, rất nhanh quét sạch thiên địa, đem thiên đình vô số đại quân bao phủ. Trong hắc ám, từng tôn thần chỉ giống như là trong đêm tối ánh nến, tản mát ra thần quang, không để cho hắc ám tiếp cận. Nhưng vào lúc này, một tôn ba đầu sáu tay chín mắt béo lùn chắc nịch đứa bé mập mạp từ lòng đất trong hắc ám từ từ bay lên, xuất hiện tại thiên đình đại quân phía trước. Phốc phốc, một tôn thần nữ nhịn không được cười ra tiếng, thấp giọng nói, vị này thổ bá vẫn rất đáng yêu. Rất nhiều nữ thần ma nhau nhau bật cười, nói, nếu như lại nhỏ một chút, ôm vào trong ngực cũng có thể chọc cười. Không cho cười, đứa bé mập mạp ba đầu sáu tay chín mắt này nắm chặt sáu cái nắm đấm, vừa thẹn lại giận, giọng trẻ con non nớt truyền đến, buồn bực e thẹn nói, ai dám cười, ta liền giết người đó. Thiên đình đại quân ồn ào cười to, không cho cười, Tần Phượng Thanh sắc mặt đỏ lên, thanh âm cũng mang theo một chút giọng nghẹt ngào, tức hổn hển nói, đệ đệ ta có thể đạch chết các ngươi. Mẹ, bọn hắn cười ta. Đám người tiếng cười lớn hơn. Âm thiên tử lại sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói, U Đô thần tử, không hổ là trong U Đô đản sinh cái thứ nhất đẻ con sinh linh. Hắn đã cường đại đến ngay cả ta cũng cảm giác được có uy hiếp trình độ. Trong thiên đình thần ma không phải mỗi cái đều có âm thiên tử tầm mắt kiến thức, chỉ có số ít người mới có thể nhìn ra được. Tần Phượng Thanh bây giờ tu vi đã hùng hậu đến khó lấy tưởng tượng hoàn cảnh, nhưng là Tần Phượng Thanh cảnh giới, chỉ sợ hay là thiên hà thần tàng cảnh giới, cùng thần kiều cảnh giới cùng cấp. Đại hoa hoa này đối với tu luyện rốt đặc cán mai, Dĩ Vãng cùng Tần Mục hay là một thể thời điểm, đều là Tần Mục tới tu luyện, khai sáng đạo pháp thần thông. Hắn cùng Tần Mục tách ra lúc, Tần Mục hay là thiên hà cảnh giới, không có tu thành thần cảnh, hắn là mượn Tần Mục đào ra con mắt tái tạo nhục thân. Hai người có thể nói đều là thiên hà cảnh giới lúc nhục thân. Khác biệt chính là Tần Phượng Thanh đi con đường càng giống là cảnh giới chưa mở trước đó bán thần con đường. Mà Tần Mục thì là tiếp tục tu luyện, tu thành thần cảnh. Bất quá, Tần Phượng Thanh thực lực tuyệt đối không thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Bởi vì hắn vừa xuất thế chính là ma thần, không có cảnh giới ma thần. Tần Phượng Thanh còn cùng bán thần khác biệt, hắn cũng không phải là dựa vào huyết mạch, mà là dựa vào chính mình sinh ra lúc xâm nhập thể nội U Đô Đại Đạo cùng ma tính ma khí. Hắn có cao hơn bán thần tính trưởng thành, bởi vậy cho dù là thổ bá đối với hắn cũng hâm mộ vạn phần. Muốn từ trên người hắn tìm kiếm mình thoát khỏi đại đạo trói buộc con đường. Hắn càng giống là bán thần cùng cổ thần tống hợp thể. Âm Thiên Tử nhìn về phía Hư Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn sắc mặt không thay đổi. Âm Thiên Tử vừa nhìn về phía Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn mặt không biểu tình. Đột nhiên, Hư Thiên Tôn mở miệng nói. Đệ đệ, ngươi phải gọi thúc thúc. Tần Phượng Thanh nhìn về phía Hư Thiên Tôn, cười nói, đại thổ bá mới có thể gọi ta đệ đệ, ngươi là nữ nhi của hắn, gọi Phượng Thanh thúc thúc. Hư Thiên Tôn hừ một tiếng, thản nhiên nói, ngươi U Đô Đại Đạo rất mạnh, nhưng cũng không phải là đối thủ của ta, ngươi nếu là một lòng tìm chết mà nói, ta thành toàn ngươi, ngươi coi ta dọa lớn. Tần Phượng Thanh tức giận nói, bất quá ta giống như hoàn toàn chính xác đánh không lại ngươi. Ta tới là muốn nói cho các ngươi, từ ta U Đô đi vào trong, cũng có thể tiến vào bỉ ngạn hư không? Hư Thiên Tôn nao nao, chậm rãi gật đầu, ngươi có hiệu trung chi tâm, rất là đáng khen có thể thưởng. Tần Phượng Thanh cười nói, ta không phải nói cái này, ý của ta là... ta tại ta U Đô vải bố lót trong hạ các loại hiểm cảnh. Các ngươi chạy vào cho ta thêm bữa ăn. Phi phi, ta là dự định lừa các ngươi tiến đến. Làm sao lại nói ra ngoài? Hư Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Đỉnh đầu hai chân đột nhiên ánh lửa đại tác. Đó là U Đô ma hỏa. Cuồn cuộn phun trào như là hai đạo cửu khúc hoàng tuyền. Chẳng qua là thiêu đốt hoàng tuyền. Tần Phượng Thanh mi tâm mắt dọc mở ra, lập tức hồ điệp hình dáng đạo văn tràn ngập, hưng phấn nói, ngươi rất mạnh, hương vị nhất định rất đẹp. Còn có một việc, hai đạo hoàng tuyền một trước một sau, gào thét quét tới, Tần Phượng Thanh mi tâm đạo văn nghênh tiếp hoàng tuyền, lại bộp một tiếng bị đánh nát. Tần Phượng Thanh quay đầu, cái đầu thứ hai mắt dọc hào quang tỏa sáng. Lại lần nữa bị đánh nát, hắn thân thể xoay tròn, ma nhãn thứ ba quang mang nghênh tiếp hoàng tuyền, thân thể run rẩy, bay ngược mà đi, quanh toàn bộ thái hư U Đô theo hắn cùng một chỗ rơi xuống. Lập tức đầy trời hắc ám tiêu tán, Hư Thiên Tôn đạo thứ hai cửu khúc hoàng tuyền đánh cái không. Lập tức hướng thái hư U Đô trông được đi. Chỉ gặp đứa bé mập mạp ba đầu sáu tay kia để trần chân. Vắt chân lên cổ phi nước đại. Căn bản không có nửa điểm cao thủ phong độ. Tần Phượng Thanh thanh âm từ trong thái hư U Đô truyền đến. Hì hì cười nói. Các ngươi nếu là cùng người đánh cược. Có thể hướng ta tiểu thổ bá này lập thể. Ta làm việc công bằng. Sẽ không bởi vì tạo vật chủ hoặc là người hoặc là thần ma mà có chỗ lệch đối đãi. Ta cái gì đều ăn. Trong giọng nói của hắn tràn đầy kiêu ngạo. Đại thổ bá đến không đến nơi này. Thề mà nói. Chỉ có thể đối với ta thề. Ta không kén ăn. Hư Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Trong hai mắt hào quang tỏa sáng. Bắn vào U Đô. Dự định đem đứa bé mập mạp này xử tử. Nhưng mà đứa bé mập mạp kia tốc độ kinh người. Trái tránh phải tránh. Né tránh nàng ma nhãn thần thông, mắt thấy tránh không khỏi, đột nhiên xoay người mà lên, vậy mà rút ra một thanh thần kiếm, bá bá bá, kiếm quang bắn ra bốn phía, đem hai đảo ánh mắt chặt đứt. Hư Thiên Tôn lấy làm kinh hãi, Mục Thiên Tôn cùng Tần Thiên Tôn kiếm đạo. Hắn vậy mà biết được, Tần Phượng Thanh thi triển chính là Tần Mục cùng Khai Hoàng kiếm pháp. Mà lại thế mà thi triển còn không hỏng, đánh nàng một cái xuất kỳ bất ý, phá giải nàng ma nhãn thần thông. U Đồ thần tử cho thế nhân ấn tượng luôn luôn là lại ngu xuẩn lại manh. Không nghĩ tới kiếm pháp vậy mà cũng không xấu. Nàng đang muốn lại lần nữa ra tay, đã thấy Tần Phượng Thanh thuận thái hư U Đồ nhanh như chớp chạy đến trên hư không kiều. Chui vào trong ba gian phòng, biến mất không thấy gì nữa. Hư Thiên Tôn trần chờ một chút, không có truy sát tới. Đối với hư không kiều cùng đầu cầu ba gian phòng, nàng đến nay lòng còn sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.